Chương 104, gặp gỡ lao tiền bối. Số 8 phòng sau xe quy mô không nhỏ, M.E. Chu Cờ trung đội trưởng trường thiết trên cái băng ngồi đầy lữ khách, trung gian quá đạo đều bị bao lớn bao nhỏ chen đến tràn đầy, trong không khí tràn ngập một luồng bo nở dê mơ bánh bao thịt mùi vị, có chút khó nghe, nhưng cũng mang đến một tia ấm áp. Lý Diệu thật vất vả chen quá bao lớn bao nhỏ, ở trong góc tìm hàng đơn vị trí đang muốn ngồi xuống, liền nghe đến phía sau chuyển đến nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Giang Đạo, đây chính là trong truyền thuyết. Phổ thông phòng sau xe à, cùng quý khách phòng sau xe thực sự là rất khác nhau đây, nhiều người như vậy, nóng quá nháo, chính là có chút thối hoác. Tiếp theo là một đạo có chút thanh âm khàn khàn, Cố Lệ Lệ, thực sự thật không tiện, hiện tại là khai giảng quý, lại có rất nhiều người làm công một đường lên phía Bắc đi yêu thú cánh đồng hoang vu tìm việc làm, đoàn tàu vô cùng căng thẳng, mấy ngày nay ta lấy trong gia tộc không ít quan hệ, nguyên bản trước trời đã đính tốt rồi một chuyến xa hoa xe. Tốc hành hạng nhất phòng khách, có điều tiền tuyến bạo phát một lần thú ư ở tờ, chuyến đoàn tàu lâm thời bị quân đội trưng dụng, thực sự hết cách rồi, chỉ có thể tọa lần này rách rách dưới tàu trưởng, ngươi nhịn một chút, đại hoang thừa nở dê điều kiện là đửa cờ như vậy không sao. Giang Đào, ngươi không muốn coi ta là thành loại kia hiểu điệu đại tiểu thư, tít nhờ cơ lên tàu phổ thông tinh quỹ đoàn tàu là một loại hiếm thấy nhân sinh trải nghiệm, mặc dù có chút tạng xú, cũng may cũng là một ngày một đêm. Nhìn một chút liền quá khứ, chờ tương lai hồi tưởng lại, nói không chắc cha lại sẽ cảm thấy lần này mạo hiểm tinh có ý tứ chứ. Nữ hải cười nói vậy thì tốt, ta còn sợ ngươi hội không cao hứng la mở sao có thế. Có nữ hải cười hết mắt, tiếp tục nói, kỳ thực ngẫm lại cha lại rất vui hai người chúng ta trang phục đến biết điều như vậy, hôn tạp ở những người nghèo này chồng bên trong, cũng không ai biết cha ta có được nhiều như vậy tinh khoáng, càng không biết Giang Đào ngươi là đường luyện khí kỳ 3 tầng người tu chân. Vẫn là luyện khí sư càng la Giang gia thành viên hoa, thực la mở như là trong tiểu thuyết viết, cải trang vi hành, giả heo ăn hổ lúc này nếu tới mấy cái mắt không mở lưu manh truy hệ nở cửa y ta, sau đó ngươi không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người vậy thì xoáy ở lại Lý Diệu cũng lại nghe không vô, bởi vì la lại nghe tiếp hà nở liền muốn không nhịn được phình bụng cười to, thẳng thắn xa xa tìm cái góc, mặc kệ trên đất tạng không tạng. Đặt mông ngồi xuống vô cùng thích trí địa chậm rãi xoay người há liêu chỉ chốc lát sau, đôi kia thanh niên nam nữ âm thanh lại như hình với bóng địa từ phía sau truyền đến. Giang Đào, ngươi xem người nông dân kia bá bá được chơi, ra ngoài ở bên ngoài dẫn theo nhiều như vậy lạp xưởng không tính, cha lại dẫn theo lớn như vậy một tảng đá. Lý Diệu sướng sốt một lúc mới ý thức tới bọn họ trong mì hệ nở dê nông dân bá bá chính là mình, túi đầu nhìn một chút chính mình trang phu cờ hà nở tóc rối tung, dâu ria. Xôm xam, da re ngăm đen quần áo cùng quần đều là lỗ thủng trùm vào lỗ thủng, bên tay trái một cái túi lớn, bên trong chứa đầy thôn dân nhất định phải kín đáo đưa cho hà nở nông gia thổ lạp xưởng, bên tay phải một cái túi lớn, chứa ảm tinh nhăm mới nhìn đi, cùng những kia đi tới yêu thú cánh đồng hoang vu đãi vàng người làm công sắc thực rất giống. Giang Đào đúng là có chút nhãn lực, nói, tảng đá kia là thiên ngoại thiên thạch, có điều bên trong không có linh năng phun trào, cu nở dê không tính được. Xê thiên tài địa bảo ở trong thành thị lớn phòng trừng có thể bán cái mười mấy nhị thập vạn đi, nghĩ đến xã này hạ nhân ở xó xỉnh trong lúc vô tình phát hiện như thế tảng đá xem là bà bối, cho nên mới nghĩ kéo dài tới trong thành thị lớn đi buôn bán. Vậy hắn khí lực có thể rất lớn lớn như vậy một tảng đá mạnh mẽ ke hó ra y đi. Cố Lệ Lệ liễu lưỡi đạo làm ruộng mà, khí lực đại điểm rất bình thường, có điều ta nhìn hắn đần độn, đợi lát nữa liền muốn không khóc nổi lớn như vậy tảng đá, hình dạng vừa giống như là một thanh chiến trụ y, thực la mở là tuyệt thế hung khí, làm sao có khả năng mang tới tinh quỹ đoàn tàu. Ngươi xem, một con tuần tra phốc kỳ thú bay đến, chỉ cần bị tra được, chắc chắn sẽ không để hà nở mang tới xe. A Giang Đảo có chút trêu tức địa cười nói, quả nhiên, một con màu xanh quân đội phốc kỳ thú, trên người mang theo một khối đoàn tàu tuần tra, cấm chỉ mang theo vật nguy hiểm nhãn hiệu, thẳng tắp bay đến Lý Diệu trước mặt, từ đỉnh đầu tua vòi trung phát sinh một đạo ánh sáng xanh lục. Ảm tinh nham từ giữa đến ở ngoài quét hình đến toàn bộ thấu tích, vật nguy hiểm xác nhận phốc kỳ thú phi thấp một chu tờ, ánh sáng xanh lục biến thành hồng quang, hướng Lý Diệu trên mặt quét hình quá khứ thấy được chưa, vừa nay chúng ta chỉ có điều dẫn theo một cây tiểu đao liền bị mất, lớn như vậy một cái hung khí, làm sao có khả năng để hà nở mang tới đoàn tàu. Giang Đào nở nụ cười tích, lữ khách thân phận xác nhận, chấp thuận mang theo vật nguy hiểm lên xe, chúc ngài lữ đồ vui vẻ. thuận buồm xuôi gió ở xác nhận Lý Diệu Liên bang cấp một thương tàn quân nhân thân phận sau khi, Phốc Kỷ Thú đông nhiên chuyển đề tài, vô cùng ôn hòa địa nói còn dùng tua vòi hướng về phía Lý Diệu Loan uốn cong, tựa hồ là một mực cung kính địa túi chào liên bang cấp một thương tàn quân nhân, đều là trải qua chiến tranh thử thách, đối với quốc gia trung thành tuyệt đối chiến sĩ, đương nhiên sẽ không ở đoàn tàu thừa nở dê sang vậy, huống chi nếu là gặp phải yêu thú tập kích, nói không chắc. Còn muốn dựa vào bọn họ ra trận chém giết đừng nói một khối nho nhỏ ảm tinh nham, coi như công khai gánh một thanh liên cư kiếm, như thường có thể nên ngang trên đất xe ở tinh diệu liên bang. Thương tàn quân nhân là đửa cờ như thế hung hăng giang đảo há hốc mồm giang đảo, xảy ra chuyện gì a chúng ta vừa nãy dẫn theo như thế tiểu một cái dao gọt hoa quả đều bị mất, ngay cả ta hai đại bao hóa trang thủy đều muốn gửi vận chuyển, cái này nông dân bá bá dẫn theo lớn như vậy khối cục sắt vụn, vùng. Lên đến tuyệt đối có thể đem người tạp đến óc vỡ toang, tại sao không có yêu cầu Hà Nờ gửi vận chuyển đây? Cố Lệ Lệ không hiểu chút nào cái này giang đào rất là đau răng. Lý Diệu hời hợt địa nâng lên nặng mấy trăm cân ảm tinh nham, trong miệng ngậm nửa cái lạp xưởng, mặt không hề cảm xúc địa từ trước mặt hai người đi qua, tùy ý liếc mắt một cái, phát hiện giang đào cùng Cố Lệ Lệ cũng coi như là một đôi tuấn nam mỹ nữ, chỉ là trên mặt đều tràn ngập ngây ngô, lại như là hai cây nhà ấm bên trong lớn. Lên đoá hoa, tuy rằng tuổi so với hắn lớn, nhìn qua nhưng có chút ấu trí giờ khả cờ na y, hai người trợn mắt ngoác mồm địa nhìn kỹ Hà Nờ, tựa hồ Hà Nờ là một con khoác da người yêu thú, Cố Lệ Lệ trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, muốn hỏi lại không dám hỏi. Lý Diệu thu hồi ánh mắt, hướng về phòng sau xe một bên quẩy bán đồ lặt vặt đi đến rời đi xe còn có một quãng thời gian, vừa vặn có chút đói bụng, Lý Diệu không chuẩn bị đi lão tiểu đội trưởng mỹ thực điếm ai tệ. Thẳng thắn mua cái mì ăn liền quên đi. Quay bán đồ lặt vật là mở ra thức hết thẻ hàng hóa đều đặt tại mở rộng hàng giá thừa NG. Mì ăn liền là phòng sau xe bên trong được hoan nghênh nhất thương phẩm. Mở y chu cờ chô NG hàng hiệu xếp đầy dòng giã ba cái hàng giá. Rực rỡ muôn màu ổ. Lại có hải long phái ra không biết tiên tôm mì ăn liền Lý Diệu nhãn trung trồi lên ý cười. Hải long phái là một rất nhỏ tông phái. Thực lực bình thường. Dưới cờ không cái gì nổi danh xí nghiệp lớn có điều Hải Long Phái có một hạng tuyệt không truyền cho. Người ngoài thần thông bí pháp, có thể từ nhỏ tôm cá nhỏ cùng rong biển trung luyện chế ra một loại cùng với ngon vật chất, ăn được trong miệng, liền lông mày đều có thể tiên đi. Lý Diệu từ nhỏ đã thích ăn Hải Long Phái ra phẩm tiên tôm mì ăn liền có điều Hải Long Phái kinh doanh không quen, nhiều năm liên tục hao tổn, mấy năm qua ở trên thị trường rất khó tìm đến tông phái này luyện chế sản phẩm. Không nghĩ tới hôm nay ở đây cha lại có thể gặp gỡ cuối cùng một thu nở dê. Lý Diệu liếm môi một cái. Đưa tay chộp tới ngay ở Hà Nờ đưa tay một sát na bên cạnh duỗi ra một cái tay, cùng Hà Nờ chụp vào cuối cùng này một thu nở dê tiên tôm mì ăn liền. Lý Diệu không người này nhanh tay, chỉ chạm được tay của người này xui ổ Lý Diệu cùng ánh mắt của đối phương đồng thời thiểm sáng lên một cái, đều cảm nhận được lẫn nhau trên bàn tay dị dạng luyện khí sư nghề nghiệp này. Coi trọng thực tế thao tác lôi lớn lý luận, một đôi tay đặc biệt ăn công phu Lý Diệu trước tiên nhìn lướt qua tay của người này, vừa liếc nhìn người này tướng mạo phát hiện là một tên thường thường không có gì lạ, khuôn mặt bình thường hói đầu người trung niên, một đôi tay nhưng như là dùng ngọc thạch điêu khắc nhắn nhủi đến cực hạn, mơ hồ phun trào một luồng ấm áp hiển nhiên là một tên tu vi tinh xảo luyện khí sư mà người trung niên trong lòng chấn động càng la Lý Diệu càng mạnh hơn 10 lần tuy rằng Lý Diệu hiện tại râu ria sồm sàm. Khí chất khá là thành thục, nhưng hai mắt trong suốt cực kỳ, nhìn nhiều nhất cũng là 20-30 tuổi một đôi tay nhưng như là ở luyện khí thuật trung đắm chìm 30-50 năm, dường như cao su bình thường không sở tới nửa tấc xương, rồi lại cường nhận đến cực điểm làm cho người ta vô cùng mâu thuẫn cảm giác người trung niên trong lòng hơi động, năm ngón tay như ngũ con rắn độc hướng Lý Diệu lòng bàn tay vô thanh vô tức điệu bơi lội tới Lý Diệu khẽ mỉm cười, năm ngón tay hơi gãy, bất thiên bất ỷ. Đầu ngón tay vừa vặn điểm tại trung niên người nằm cái trên đầu ngón tay. Hai người lại đồng thời ồ một tiếng bởi vì bọn họ phát hiện lẫn nhau đầu ngón tay cu nở dê không có vân tay hết thể vân tay đều ở muôn vàn thử thách trung trà sáng lần thăm dò thử này chỉ bỏ ra không một giây. Tay của hai người trưởng vừa chạm liền tách ra, Lý Diệu làm ra nhuộn bộ, lựa chọn bên cạnh một thu nở dê kho mì thịt bò nếu đối phương là luyện khí sư trong vòng lao tiền bối. Điểm ấy nhi lễ phép hay là muốn có người trung niên hơi ngượng ngùng mà cười cợt, chúng Lý Diệu gật đầu hỏi thăm, tựa hồ. Đang biểu đạt chính mình ấy nấy cùng cảm tạ vừa vặn cách đó không xa có hai tên lữ khách đứng dậy, thêm ra hai cái không vị, Lý Diệu lững thững đi đến hói đầu người trung niên do dự một chút, cùng sau lưng hắn đi tới, hai người xếp hàng ngồi xuống. Lý Diệu vạch trần mì ăn liền thu nở dây nắp, bên trong là một cái dĩa ăn, một đạo dùng màng ni lông mỏng gói kỹ linh phủ, còn có một vô cùng đầy mỡ màu vàng sẫm vương khối. Lý Diệu lấy ra dĩa ăn, dùng hàm răng cắn mở ra linh phủ bên ngoài màng ni lông mỏng. Đóng gói, đem linh phủ cẩn thận từng ly từng tí một địa kề sát ở màu vàng sẫm vương khối thừa nở dê, lặng lặng chờ đợi 3 giây đồng hồ. Linh phủ thừa nở dê màu đo hoa văn đột nhiên loe sáng, phảng phất một đám lửa cháy hương hực, thả ra lượng lớn nhiệt năng đơ tờ một tiếng, bị áp xúc động lại đến mức tận cùng đầy mỡ vương khối trong nháy mắt hòa tan, biến thành một đại bát mùi thơm nước mũi. Nóng hổi kho mì thịt bò loại độ cao này áp xúc mì ăn liền điều, kỳ thực không cái gì dinh dưỡng, hơn nữa thường luyện chế đến phi thường đầy mỡ không phải bụng đói cồn cào thời điểm, thực sự có chút ăn không trôi. Có điều nó có cái đặc điểm lớn nhất, là đưa cờ dùng linh phủ tan ra sau khi, gặp lên đặc biệt hương, thường thường ăn người vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nghe thấy được mặt hương người đều chu tờ hô to không chịu được. Hận không thể lập tức làm một bao đã tới. Ẩn Lý Diệu hít một hơi thật sâu, phát sinh hài lòng thở dài, bưng lên mì sợi, dĩa ăn ở trên y phục sửa hai lần. Miệng lớn lay lên bên cạnh rất nhanh truyền đến một trận tiên tôm hương vị, khiến cho Lý Diệu trong nháy mắt nhớ tới không tính vui vẻ, nhưng sống mãi khó quên tuổi hấu thơ giật giật mũi. Lý Diệu ép buộc chính mình không nhìn tới người trung niên trong bát tiên tôm, từ loa y nho tinh trong đầu điều ra một quyển giả lập thư, tập trung tinh thần địa xem lên một bên đọc. Lý Diệu trong đầu nhưng dù sao là hiện ra người trung niên dáng dấp hàn nở, đột nhiên cảm giác thấy người trung niên thường thường. Không có gì lạ, tướng mạo có chút quen thuộc, phảng phất đã gặp ở nơi nào. Chăm chú suy nghĩ nửa ngày, Lý Diệu hai mắt đột nhiên loại sáng, có chút không thể tin được mà giả lập thư điều đến phía trước nhất trang tên sách. Một đạo giả lập hình người lập tức xuất hiện ở ma nở ai nhờ san nở dê thừa nở dê. Chính là quyển sách này tác giả hình tượng Lý Diệu ma nở ai nhờ san nở dê dơ lên. Nửa trong suốt tác giả hình tượng và bên người người trung niên nhiều chồng lên nhau, ngoa y chư quần áo không giống, tướng mạo. Chính là giống như lúc Lý Diệu a một tiếng, một cái mì sợi cha lại treo ở khoe miệng, nhưng là không để ý tới xóa đi, kích động vạn phần hỏi, cha ho nga y, xin hỏi ngài có phải là ẩn thần quốc luyện khí tông sư Đinh Dẫn Đinh lao sư? Này bản linh năng cùng năng lượng cơ giới chuyển hóa ba y loại thông thường hình thức là đưa cờ ngài làm chứ?